hôn sai 55 lần. Chương 537, coi như cô đã chết 7. Góc truyện audio.com. Xế chiều đường thời lái xe trở lại công ty, mới 3 giờ anh tiến vào phòng làm việc, ngồi ở trước bàn làm việc, bật máy tính lên, nhưng không có đi làm việc mà là tìm một cái tệp tài liệu không tên, mở ra, sau đó trên màn ảnh xuất hiện từng bức ảnh chụp. Đều là hình Cố Khuynh Thành. Từ lúc cô mới vừa biết đi, đến cô có thể chạy nhảy chải hai bím tóc đi nhà trẻ, rồi đến cô bước chân vào tiểu học cấp 2, cấp 3, đại học. Tổng cộng có hơn ngàn tấm hình, mỗi một tấm hình Cố Khuynh Thành đều cười sáng lóa. Cô cười, rất có đặc biệt, mặt mày cong cong, sau đó bên gò má hiện lên một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, lộ ra hai hàng răng chỉnh tề trắng noãn. Lúc ban đầu cô rất thân mật với anh thật sự rất cao hứng, cho là cô nhóc nghịch ngợm, rốt cuộc trưởng thành, nhưng là sau này, anh mới biết được, thì ra cô làm như vậy, cũng chỉ là muốn anh vui lòng, gả cho anh. Khi đó, thời điểm anh biết tin tức kia, không phải là không khổ sở, cũng không phải là không tức giận. Nhưng là, mỗi lần nhìn cô ở trước mặt anh, chính là khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào tốt đẹp, anh liền không phát hỏa được, dần dà, anh đều tự nói với mình, dù sao cuối cùng anh cũng muốn cùng cô lập gia đình, đã như vậy, cần gì để ý mục đích cô gả cho anh. Thật ra thì khi đó anh rất bao dung cô, không phải sao? Khi đó anh đối với cô thật tốt sợ rằng cô mở miệng muốn lấy sao cùng chăng, anh cũng sẽ nghĩ hết biện pháp hái cho cô, khi đó anh đối với cô là thật tâm, tốt đến mức anh có thể không so đo đáy việc lòng của cô không có anh. Nếu là không có cô cùng Trần Mặc Thâm đi tuần trang, anh vẫn bao dung cô như vậy, sau đó, làm như một cái kẻ ngu cái gì cũng không biết mà đi yêu cô. Cũng là bởi vì quá yêu rồi, cho nên anh căn bản không cách nào tiếp nhận, người cô thích không phải là anh, mà là Trần Mặc Thâm. Cũng là bởi vì quá yêu rồi, cho nên có thể tiếp thụ được cô có tâm tư khác mới gả cho anh, nhưng không cách nào tiếp nhận cô một lòng một dạ nghĩ tới gả cho anh, nhưng còn đi cùng người cô thích ước hẹn. Cô coi anh là cái gì? Chỉ là một cái công cụ sao? Có lẽ là bởi vì lòng tự ái, anh đối với cô từng có bao nhiêu tốt, sau lại càng nhiều tàn nhẫn. Thật là kỳ quái anh rõ ràng nhìn không được bất luận kẻ nào đối với cô không tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác anh lại không tốt với cô, so với bất luận kẻ nào cũng muốn quá đáng hơn. Cho nên, sai lầm cứ như vậy bắt đầu không thể kéo ra, cô càng hao hết tâm tư lấy lòng anh, đến gần anh càng là cảm thấy giễu cợt, càng cảm giác mình thật đáng buồn. Sau đó nụ cười trên mặt cô càng ngày càng ít, đáy lòng của anh vui vẻ cũng càng ngày càng ít. Từng là hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, hôm nay đều biến thành như người lạ luôn mang tâm sự. Đường thời ngó chừng trên màn ảnh máy vi tính, hình Cố Khuynh Thành nét mặt tươi cười như hoa, đáy lòng anh lại tràn ngập chua xót. Là anh giết chết hạnh phúc của bọn họ, làm cho cô đích thân phá vỡ hạnh phúc của bọn họ. Có ai có thể nói cho anh biết tình yêu là cái gì? Tình yêu thật sự là như lão tổng tài nói vậy, nhìn cô hạnh phúc anh cũng sẽ cao hứng theo, cho dù cái hạnh phúc kia không phải là anh cho đấy sao. Đường thời giơ tay lên, che lại khuôn mặt của mình. Cách chương.